Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, Binh Tiến Bạch Hổ Quan. Tác giả, Phượng Si nghe xong khu nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. 3 năm trước đây, ta có cũng như vậy hoài nghi, hiện giờ thoạt nhìn là sự thật, cho nên, trước mắt trọng trung chi trọng cũng không phải thu phục mất đất. Tộc của ta đại quân mục tiêu là Kiếm Sơn. Phải nhanh một chút mà đem tộc của ta tộc nhân cứu ra. Đồng thời, ta đã phái ra thám mã. Tìm hiểu tộc nhân bị vận hướng nơi nào. Vô luận như thế nào. Chúng ta đều phải đem tộc nhân cứu trở về tới. Nếu không, liền tính chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi. Cũng đồng dạng là lớn nhất thất bại. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Tôn chờ thủ lĩnh sôi nổi gật đầu lĩnh mệnh. Lúc sau, Diệp Tôn bắt đầu đối thương khung đại lục địa hình địa mạo tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết. Mà khác nhau tộc thủ lĩnh cùng cường giả trong tay đều có thương khung đại lục toàn bộ bản đồ cùng tác chiến đồ. Kể từ đó, nhân tộc đại quân lấy Hoàng Long Phủ làm gốc theo mà bắt đầu đối thiên tộc tình huống triển khai toàn diện trinh sát. Mà liền tại đây đoạn thời gian, một người tinh linh tộc chiến sĩ kéo trọng thương thân thể đi tới Hoàng Long Phủ. Có thể nói, hiện giờ trừ bỏ nhân tộc có được này 70 vạn đại quân ở ngoài. Cái khác nhau tộc chiến sĩ đều bị đánh hết. Mà dị tộc một ít lão nhược phụ nữ và trẻ em tuy rằng tồn tại với từng người ở thương khung bí mật. Nơi dừng chân bên trong, nhưng có cùng không có đã không có gì hai dạng khác biệt. Hiện giờ Hoàng Long Phủ chung chỉ còn lại có dị tộc thủ lĩnh cùng số lượng không nhiều lắm một ít cường giả còn ở. Đương tên này tinh linh tộc chiến sĩ bị đưa tới trong đại điện khi tất cả mọi người sợ ngây người. Không ai có thể tưởng tượng ra là cái gì làm hắn ở như thế trọng thương dưới chạy tới Hoàng Long Phủ chung. Ở thân thể hắn thượng, một cái trong suốt đại lỗ thủng từ trước ngực đến phía sau lưng. Tả nửa người đã không thấy. Bất quá, hắn vẫn là ở trước khi chết, đem hồng hoang trong thành tin tức đưa đến Hoàng Long Phủ trong đại quân tới. Thương khung đế quốc nữ hoàng Tần Âm phản bội phản thương khung đại lục. Phản bội phản liên quân. Nàng xuất lĩnh Bắc đều trong hoàng cung tam vạn nhân tộc cấm vệ quân. Đem 20 vạn có thương tích trong người liên quân chiến sĩ Thu Long. Mang theo nhân tộc mấy vạn bá tánh rời đi hồng hoang thành. Rời đi phía trước, Tần Âm sai người đem trọng thương vô pháp rời đi liên quân chiến sĩ 7 vạn người toàn bộ giết chết. Rồi sau đó lửa đốt hồng hoang thành. Hiện giờ hồng hoang thành đã hóa thành một mảnh biển lửa. Tên này tinh linh tộc chiến sĩ là từ người chết đôi bò ra tới. Dựa vào ngoan cường nghị lực chạy tới Hoàng Long Phủ tiến đến báo tin. Tên này chiến sĩ đang nói xong cuối cùng một chữ lúc sau, liền ngã xuống đất chết đi. Trường hợp nhìn thấy ghê người. Chúng dị tộc thủ lĩnh giận dữ, yêu cầu Diệp Tôn phái binh bình định. Nhưng Diệp Tôn lại trực tiếp cự tuyệt. Các tộc thủ lĩnh, thật ngượng ngùng. Chúng ta đều không phải là thương khung đại lục bộ đội. Chúng ta đến từ chính Đại Hoa Vương Triều. Là giúp Chí Tôn Vương Tần Cung tới cứu viện thương khung. Tần Âm hay không phản bội phản. Này hẳn là các ngươi thương khung đại lục liên quân bên trong sự tình. Chúng ta không có quyền can thiệp. Cứu vớt thương khung lúc sau, chúng ta còn phải đi về. Huống chi, hiện giờ Chí Tôn Vương cũng không ở đại doanh bên trong. Mà trong cung tình huống khẩn cấp. Cho nên, các ngươi chỉ có thể chính mình châm trước. Nghe xong Diệp Tôn nói sau, chúng dị tộc thủ lĩnh không ai có tính tình. Rốt cuộc nhân ra là tới hỗ trợ. Đích xác không tiện nhúng tay thương khung sự tình. Bất quá, vài vị dị tộc thủ lĩnh vẫn là thương nghị một chút. Phái ra vài tên dị tộc cường giả chạy về Hồng Hoang Thành tiến hành điều tra việc này. Sau đó không lâu, phái đi người trở về. Căn bản không có biện pháp tìm được Tần Âm rơi xuống. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Đương nhân tộc đại quân tiến vào chiếm giữ Hoàng Long Phủ gần một tháng lúc sau, thương khung đại lục hết thảy đều đã trinh sát rõ ràng. Hiện giờ, thiên tộc đại quân thế nhưng toàn diện co rút lại tới rồi Bạch Hổ Quan vùng. Lấy lúc trước Tần Âm làm tổng chỉ huy khi Bạch Hổ Quan ải mạch một đường vì cái chắn chú đóng ở không ra, mà nhân tộc sở hữu tộc nhân toàn bộ bị rời vào Kiếm Sơn bên trong. Kiếm Sơn lúc sau là tình huống như thế nào không có biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Sở thám mã truyền quay lại tới tin tức Sương Gác Bạch Hồ quan ải mạch thiên tộc đại quân ước 5 đến 60 vạn chi chúng. Đến nỗi Bạch Hồ quan lấy tây còn có bao nhiêu nhân mã không thể hiểu hết. Tới Tôn Vương Tần Cung chỉ nói ra đi làm một chuyện lớn. Liền lại vô tin tức. Bởi vậy, Diệp Tôn đã cố ý xuất binh tây tiến. Nhưng bởi vì không có Tần Cung tin tức, cho nên còn đang chờ đợi. Đã có thể ở ngay lúc này. Phụ trách Tần Cung một tiếng tình báo Tần Anh truyền đến Tần Cung tin tức. Tần Cung mệnh Diệp Tôn khuynh sở hữu binh lực tây tiến Bạch Sơn quan hạ. Ở được đến tin tức này lúc sau, Diệp Tôn truyền lệnh nhân tộc đại quân xuất phát, hướng về Thương Khung đại lục phương tây khai tiến. Bởi vì toàn bộ đều là huyền vương trở lên quân đoàn, có thể ngự không phi hành. Càng kiêm hiện giờ Thương Khung đại lục đã biến thành một mảnh hoang phế thế giới. Căn bản không có thiên tộc đại quân ngăn trở. Bởi vậy, đại quân hành động chi nhanh chóng là không cách nào hình dung. Phía trước phía sau chỉ 3 ngày thời gian, nhân tộc đại quân liền tiến vào tới rồi Bạch Hồ quan vùng. Khoảng cách Bạch Hồ quan đã không đủ 300 dặm xa. Lấy này đó cường đại tồn tại, 300 dặm xa đã tương đương tiếp cận địch nhân cái mũi thấp hèn. Vì thế Diệp Tôn chuẩn bị truyền lệnh cắm trại hạ trại. Mà đúng lúc này, Tần Anh truyền đến Tần Cung tin tức, mệnh bộ đội trực tiếp đi đến Bạch Hồ quan trước. Diệp Tôn tuân lệnh, truyền lệnh đại quân tiến vào một bậc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trực tiếp đi đến Bạch Hồ quan hạ. Bạch Hồ quan là Thương Khung đại lục Trung Nguyên ra vào phương Tây yết hầu yếu đạo. Nếu bắt lấy Bạch Hồ quan, liền có thể kiếm chỉ Kiếm Sơn thiên tộc đại bản doanh. Nhân tộc đại quân không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở liền tiến quân thần tốc. Đi tới Bạch Hồ quan trước. Lúc này, Bạch Hồ quan tiếp theo phiến túc sát chi khí. Thiên tộc 20 vạn đại quân đã xuất hiện ở quan ngoại. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Tôn mạng lớn quân chát hạ trận pháp. Bài khai trận thức. Để ngừa thiên tộc đại quân hướng doanh. Mà lúc này, thám báo đã đem Bạch Hồ sơn mạch một đường tình huống báo đi lên. Theo báo, thiên tộc đại quân đã từ bỏ Bạch Hổ Sơn sơn cập phòng ngự. Chỉ để lại 20 vạn đại quân canh giữ ở quan ngoại. Cái khác đại quân sớm đã lui lại nhập Bạch Hổ quan trung. Hay là thiên tộc muốn theo đóng lại thủ. Cùng chúng ta đánh một hồi trận công kiên. Không giống chăng cùng phía trước trong truyền thuyết thiên tộc tác chiến phong cách hoàn toàn. Không phù hợp a. Ngoặc kép, Diệp Tôn hơi hơi nhíu mày. Rồi sau đó đem Nguyên Thương Khung liên quân thủ lĩnh cùng cường giả nhóm đều kêu lại đây. Ở chiến trường trước khẩn cấp mà triệu khai một cái quân sự hội nghị. Đương các tộc thủ lĩnh nghe được Bạch Hồ quan trước hình thức lúc sau, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì thiên tộc nhất am hiểu chính là trước trận xung phong liều chết. Không có khả năng làm ra theo đóng lại thủ tư thế ra tới. Bất quá, hiện giờ nhân tộc 70 vạn đại quân đã thâm nhập tới rồi quân địch bụng. Không ai dám dễ dàng phát biểu chính mình giải thích. Mệnh thám báo đánh đại tra xét phạm vi. Nhất định phải làm thanh địch nhân có cái gì âm mưu. Diệp Tôn cũng tiểu tâm lên. Rốt cuộc hắn đối thiên tộc hành quân sách lược thập phần xa lạ. Nhân tộc đại quân bất chiến. Thiên tộc ngoài thành 20 vạn đại quân cũng không có muốn chiến ý tứ. Cứ như vậy cùng nhân tộc đại quân rằng co, thời gian chậm rãi qua đi, thám báo cũng không ngừng đem tin tức truyền quay lại. Bạch Hổ sơn mạch một đường cũng không có phát hiện địch nhân phục binh. Ai có thể nói cho ta, thiên tộc đại quân rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tôn cuối cùng mở miệng hướng về Nguyên Liên quân cường giả nhóm hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.